Chương 488, Hoa Anh Đào Kimono. 488, Hoa Anh Đào Kimono. Sakuri Iaioi cũng không có rất nhanh rời đi, kỳ thật nàng rời đi cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào, là đi lão sư nơi đó tiếp tục ám chỉ sắp chính mình dâng hiến cho Yosukiriya, vẫn là trở lại chính mình lạnh như băng trong căn hộ. Sakuri Iaioi là cô nhi, không có cha mẹ. Odea Takuma từng nói với nàng cha mẹ của nàng chết bởi tai nạn xe cộ, nhưng mà đã từng nàng đi tìm qua một năm kia tai nạn xe cộ ghi chép, lại không có chút nào có đầu mối ghi chép, cốt A, cũng không trọng yếu. Nàng tựa như là một cái thực chất bên trong liền rất lạnh lùng người, không có đặc biệt tình cảm chân thành đồ vật, không có nhất định phải nhận được người, cũng không có không thể không làm sự, chỉ là lão sư cảm thấy nàng phải làm gì, nàng liền đi làm cái gì mà thôi. Hôm nay bản thân liền là mang theo mâu thuẫn tâm tình làm như vậy một kiện chuyện, kết quả không nghĩ tới lại bị Fumio Tanichuchi cắt đứt, vừa vặn, kỳ thật nàng cũng chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không làm như vậy, tự hồ Odea Takuma cho tới bây giờ không nghĩ tới, người là sẽ có chính mình độc lập tư tưởng. Trong lúc nhất thời, Sakuri Iaioi thật không biết mình nên đi cái nào, có chút mê mang. Bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, Lữ Thụ ló đầu vào cười nói, Sakuri, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi mua thức ăn đi, hôm nay trước hết chớ luyện. Sakuri Iaioi ngồi trên sàn nhà ôm đầu gối bỗng nhiên ngẩng đầu lên khó có thể tin, ta. Đúng a, đi thôi, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cốt, Sakuri Iaioi cũng cười, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng còn bỗng nhiên có một tia vui vẻ, trong nháy mắt này nàng đột nhiên cảm giác được, tự hồ tựa như lão sư nói như thế, theo người thiếu niên trước mắt này cùng một chỗ cũng không có gì không tốt, nói là đi ra mua thức ăn, kết quả cũng không lâu lắm ba người an vị tại một cái trong nhà hàng nhỏ, mỗi người trước mặt cũng đặt vào một phần kiều mạch mặt, bộ đồ ăn tinh xảo lại sắc thái đậm rực rỡ, chính là phân lượng có chút ít, Lữ Thụ hai đũa liền đã ăn xong, lão bản, lại đến một phần. Trung niên lão bản cười nhìn hắn một cái, tự hồ Lữ Thụ thực sự tán thành tài nấu nướng của hắn. Sakuri Iaioi cùng Fumio Tanichuchi ngụm nhỏ ăn, bên cạnh Lữ Thụ hút mặt tiếng lẩm bẩm nghe vô cùng có muốn ăn. Kiria, Sakuri Iaioi đột nhiên hỏi, ngươi không biết lo lắng sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, lo lắng cái gì? Sakuri cúi đầu ăn mì, không có gì. Nàng biết mình nói sai. Tại đặt ra trung nàng là cái căn bản không biết Kiriaya cùng thần tập quan hệ nữ hài, không phải hỏi ra loại lời này, nhưng mà không hiểu thấu liền hỏi ra. Ngày thứ hai lên lớp, Lữ Thụ vẫn như cũ ghé vào bên cửa sổ ánh nắng bên trong đi ngủ, lập tức liền muốn thi cuối kỳ, kết quả hắn giống như không có chút nào lo lắng giống như. Buổi sáng khóa thể dục thời điểm mọi người cùng nhau đá banh, mở cầu thời điểm Lữ Thụ một cước liền cho bóng đá đá bể, sau đó nghênh ngang không coi ai ra gì đi ra. Sakuri Iaioi nhìn xem Lữ Thụ không kiên nể gì như thế dùng người tu hành thực lực đi khi dễ phổ thông đồng học liền có chút dở khóc dở cười. Người tu hành không nên có được người tu hành tôn nghiêm sao, ngài tại cái này làm gì đâu. Chiba ngồi tại bên thao trường bên trên, bằng hữu của nàng tại bên cạnh nàng hiếu kỳ nói, cái này Sakuri Iaioi tới về sau ngươi liền bắt đầu không vui, còn nói ngươi không có thích Kiria. Nhưng mà nàng coi là Chiba sẽ hoàn toàn như trước đây phản bác, lần này đối phương nhưng không có nói ra bất luận cái gì nói tới. Nghe nói Kiria quân gia bên trong võ quán đã lại bắt đầu chiêu sinh, mỗi tuần 6 cùng chủ nhật giảng bài, ta dự định cuối tuần đi qua nhìn một chút, ngươi đi không? Bằng hữu của nàng thử dò xét nói, Chiba sửng sốt thật lâu, cái gì? Ta hỏi ngươi, có đi hay không Kiria nơi đó học tập kiếm đạo, bằng hữu của nàng lại cường điệu một lần, đã thích cũng không cần từ bỏ a. Đi. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, Sakuri Iaioi ngay tại nghe giảng bài, tu hành thì tu hành, chuyển trường thì chuyển trường. Chỉ là Sakuri Iaioi từ trước đến nay tại việc học bên trên từ đầu đến cuối không thể bắt bẻ. Kỳ thật đây cũng là Sakuri Iaioi từng để cho các bạn học khâm phục nguyên nhân một trong. Nàng không chỉ có là kiếm đạo thiên tài, mà lại tại Tây Kinh rất nhiều học sinh giải thi đấu bên trên cũng từng thu được việc học phương diện giải thưởng. Tại đồng học trong lòng, nàng là cái toàn năng thiên tài. Ngay tại nàng nghe giảng bài thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh Lữ Thụ vẫn tới một cái tờ giấy nhỏ. Sakuri Iaioi ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua lão sư đồng học. Lúc này mới đem tờ giấy mở ra, ban đêm trong nhà không ai. Sakuri Iaioi sửng sốt một chút, trong lòng không biết là thoải mái vẫn là một loại nào đó cảm xúc phức tạp. Lão sư một mực tại thúc nàng triệt để cầm xuống Yosukiriya, thế nhưng là nàng lại bởi vì chủ quan cùng nguyên nhân khách quan thẳng không có làm được, cho nên lão sư cũng có chút bất mãn. Mà Lữ Thụ bên này, nàng chợt phát hiện chính mình vậy mà cũng không phải là đặc biệt phản cảm chuyện kia phát sinh. Tăng học sau Lữ Thụ cũng nhanh bước rời đi. Mà Sakuri Iaioi cũng không có trước tiên đi võ quán, ngược lại là về tới nhà trọ của mình bên trong, đối tấm gương đứng thẳng cực kỳ lâu, thẳng đến bóng đêm giáng lâm. Sakuri Iaioi từ tủ quần áo bên trong lấy ra chính mình đẹp mắt nhất kimono, và nuốt vào hoa anh đào sinh động như thật, phản phất động tác hơi lớn một chút, liền sẽ có màu hồng nhạt hoa anh đào cánh hoa từ trên quần áo bay xuống giống như. Nàng sắp nguyên bản quần áo cởi tận, vẻn vẹn chỉ đem kimono phủ thêm thân thể. Không chỉ có như thế, Sakuri Iaioi còn thận trọng hóa đạm trang, lau son môi, trên môi màu sắc thay đổi dần mà tràn ngập dụ hoặc. Lúc này nếu có người nhìn thấy Sakuri Iaioi dáng vẻ, chỉ sợ sẽ không tin tưởng nàng vẻn vẹn 17 tuổi. Đối với Sakuri Iaioi tới nói, mặc dù không bài xích, mặc dù là mang theo sứ mệnh mà đi, vậy mà hôm nay đối với nàng tới nói vẫn như cũ ý nghĩa trọng đại. Nàng tự hồ muốn lấy một cái long trọng nghi thức tới cáo biệt đi qua hết thảy, từ nay về sau trong lòng liền muốn ở lại một người khác. Sakuri Iaioi là cái rất truyền thống danh tự, mà tính cách của nàng kỳ thật cũng rất truyền thống, bởi vì nàng tại lớp học bên ngoài tiếp nhận hết thảy giáo dục đều là lão sư dốc lòng chọn lựa lão sư tới giáo sư, có ít người thậm chí đức cao vọng trọng. Nàng nhìn về phía trong gương chính mình, Sakuri Iaioi đối với mình rất hài lòng, nghĩ đến muốn cùng nàng cùng một chỗ hoàn thành cái này cáo biệt nghi thức một người khác, cũng rất hài lòng. Mặc vào màu trắng vớ vải, thay đổi quốc gỗ, nàng chậm rãi đi ra phía ngoài, bang một tiếng, môn đột nhiên khép lại. Trong bóng đêm Tây Kinh thị nghe hồng hào quang lộng lẫy, không ngừng có mặt Tây Trang người mang theo bao gia cùng bằng hữu cùng đi tiếng cư rượu trong phòng. Mọi người kết thúc một ngày làm việc, cuối cùng đã tới có thể buông lỏng thời khắc. Đây thật là cái khói lửa 10 phần thành thị, nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng cùng lễ phép. 20 phút sau, Sakuri Iaioi đứng tại võ quán đình viện phía trước nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nàng gõ cửa một cái, không ai trả lời, gõ lại gõ, vẫn là không ai trả lời. Sakuri Iaioi mặc mỹ lệ kimono đứng tại cửa ra vào sửng sốt nửa ngày, nguyên lai ban đêm trong nhà thật không ai a. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cầu nguyệt phiếu.